Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1058, lấy một địch ba, cường thế bá đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một chỗ hư không bên trong thai tộc Mặc Vô Ngân cùng Huyền Tâm Chính Tông Xích Diễm đạo nhân, đang đứng tại một chỗ, bọn họ ánh mắt chính nhìn lấy Thiên Lang Đế Quốc. Thực lực của người này có chút quỷ dị, vừa mới một quyền kia tựa như là bị hắn chuyển hóa thành chính mình lực lượng. Xích Diễm nói, người ánh mắt ngưng trọng nói ra. Cái này đến không sao, thân thể của hắn không tiếp nổi chúng ta một quyền, chỉ là không nghĩ tới Du Ha Bách thủ hạ có nhân vật như vậy. Nếu như đem cỗ thân thể này chuyển hóa thành ta thi thể, chiến lực tuyệt đối có thể tăng lên gấp bội. Mặc Vô Ngân trong đôi mắt lóe ra tinh quang, thật giống như đang nhìn tuyệt thế tài liệu đồng dạng. Xem đi, hai người khác còn không có xuất thủ, hai người kia thực lực cũng không thấp hơn hắn. Xích Diễm đạo nhân nhẹ giọng nói ra. Trong hoàng cung, Tiêu Nam trầm sắc mặt âm trầm, ánh mắt nhìn về phía một bên Âu Dương Linh. Âu Dương Linh hướng về một người trong đó nhẹ gật đầu. Tại phía sau hắn một người dậm chân tiến lên, liền để ta đi nhìn nhìn thực lực của đối phương, đến cùng thế nào. Hắn vừa nói vừa hướng về phía trước, trong tay xuất hiện một cây kim sắc trường thương. Xoát, trường thương tại xuất hiện thời điểm, trong nháy mắt biến lớn, phát tán hàn quang lạnh lẽo. Đầu thương chỗ. Ánh sáng màu vàng lưu truyền, đem không gian xung quanh xé rách. Cái này là một thanh không tệ binh khí. Thân hình hắn nhảy lên, xuất hiện tại không trung, trường thương trong nháy mắt hướng về cái kia Zera oanh kích mà đi. Trường thương bên trong thương kình từng đạo phát ra, giống như sóng lớn đập lãng đồng dạng. Mà một bên khác, bị chấn thương Thiên Lang Đế Quốc quốc chủ gầm nhẹ một tiếng. Quanh thân vậy mà hiện ra bộ lông màu xanh lam. Hai mắt cũng bắt đầu biến đến đỏ bừng. Thiên Lang Đế Quốc quốc chủ, nắm giữ Thiên Lang huyết mạch. Gầm nhẹ một tiếng, hóa thành một vệt sáng xanh, hướng về cái kia Zera công kích mà đi. Hô, đúng vào lúc này, cái kia Yaskin tay cầm xuất hiện một cây trường cung. Cái này cung tiễn xuất hiện về sau, trực tiếp đưa tay kéo một phát, nhất thời vô số linh năng mũi tên theo hắn cung tiễn bên trong bắn ra. Quảng cáo, bao phủ hướng đạo lam quang kia. Bành, bành, mỗi một đạo mũi tên có giống như khóa chặt mục tiêu đồng dạng, bắn trúng cái kia ánh sáng màu lam, phát ra từng đợt ầm ầm thanh âm. Mũi tên sau đó, Thiên Lang Đế Quốc quốc chủ trên thân lông tóc bị nổ bể ra đến, sắc mặt cũng càng phát ra biến đến trắng bệch. Những thứ này mũi tên tuy nhiên không đúng hắn tạo thành thương tổn, nhưng lại cũng để cho hắn tiêu hao không ít lực lượng. Ngay tại hắn dừng lại trong nháy mắt. Cái kia Yaskin thân hình biến mất ở trong hư không, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã ngày hôm đó Lang quốc chủ trước mặt. Thiên Lang quốc chủ biến sắc, muốn trốn tránh, nhưng lại phát hiện Yaskin đã nhấc chân, tốc độ quá nhanh, giống như cực quang đồng dạng. Hắn căn bản không có phản ứng, liền bị một cước này trực tiếp đánh trúng. Cả người lần nữa bay rớt ra ngoài, cái này, nhìn đến lần nữa bay rớt ra ngoài Thiên Lang quốc chủ, người quan chiến. Ánh mắt đều mang kinh hãi. Thiên Lang quốc chủ tốt xấu là bất hủ đỉnh phong, có thể là làm sao sẽ bị người treo đánh đâu. Là đối thủ quá mạnh, vẫn là Thiên Lang quốc chủ quá yếu. Kỳ thật Thiên Lang quốc chủ không yếu, chỉ là lúc trước công kích Zera thời điểm, bị Zera một quyền chấn thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện tại thực lực của hắn phát huy không đến bảy thành, cho nên mới không thể thể hiện ra bất hủ đỉnh phong chân thực chiến lực. Giống, Thiên Lang quốc chủ thấp hống, một cỗ huyết dịch ở trong cơ thể hắn lưu động. Những huyết dịch này lưu động thời điểm, một cỗ lực lượng theo trong cơ thể hắn bộc phát ra. Để Thiên Lang quốc chủ thương thế trên người nhanh chóng khôi phục. Đây là tại thiêu đốt chính mình huyết mạch lực lượng. Có người nhìn ra Thiên Lang quốc chủ trạng thái, nhẹ giọng nói ra. Huyết mạch là một người căn cơ, một khi thiêu đốt quá nhiều, sau này muốn đột phá, vậy thì có chút khó khăn. Đương nhiên cái này cũng nói Thiên Lang quốc chủ lúc này có bao nhiêu phẫn nộ. Oanh, một bên khác, Zera đang cùng cái kia cầm thương trường thương nam tử giao thủ. Hai người chính kích liệt giao chiến, nguyên bản nam tử cầm thương muốn bằng vào trường thương trong tay của chính mình, xuyên thủng thân thể của đối phương. Hắn trường thương lúc trước còn có thể cho Zera trên thân tạo thành thương tổn, nhưng là theo thương tổn càng nhiều, lại phát hiện Zera nhục thân bắt đầu biến đến càng phát ra cường hãn. Trường thương trong tay uy hiếp biến đến càng ngày càng nhỏ. Ha ha, Yaskin, cái này cũng giao cho ta, bọn họ đều không phải là đối thủ của ta. Zera đối với trong hư không Yaskin nói. Yaskin nhìn thoáng qua Zera, thân hình lóe lên trở lại ban đầu địa phương, cũng không tính lại cắm tay. Oanh, khôi phục thực lực đến toàn thịnh thời kỳ Thiên Lang quốc chủ, nhìn thoáng qua trở về Yaskin, sau đó hướng về Zera công kích mà đi. Hắn muốn trước xé rách Zera, đây là muốn lấy một địch hai sao? Nhìn lấy Zera cái kia cản rỡ trạng thái, người quan chiến thầm nghĩ đến. Tính cách vẫn là không cải biến được. Tại một chỗ, Tô Hạo thở dài nói, Du Ha Bách thủ hạ tinh thập tự kỵ sĩ đoàn nhân tướng làm tự phụ. Nếu như không phải tự phụ, bọn họ kiếp trước có lẽ không bị thua. Ánh mắt nhìn về phía cái này Zera. Zera người này tương đương tự tin. Hắn cũng không e ngại bất luận cái gì. Rất ưa thích khiêu khích đối thủ, tạo thành một đôi chúng cục diện. Để cho mình thương tổn to lớn hóa. Từ đó cái kia thực lực của mình càng phát ra cường đại. Oanh, làm Thiên Lang đế quốc quốc chủ công kích đến thời điểm. Hắn một người đối mặt hai người tiếp tục chiến đấu, không có rơi vào mảy may hạ phong. Thực lực các ngươi không được, trong đại điện, còn có người, các ngươi cũng cùng lên đi. Zera cảm giác được đại điện bên trong người khí tức, phách lối quát. Cản rỡ, thật sự là quá cản rỡ, thiếu gia ta xuất thủ tiêu diệt hắn. Dịch lão thanh âm lộ ra rất sắc bén, đối phương hẳn là có át chủ bài, chúng ta phải cẩn thận. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, Hiêu Nam trầm ánh mắt híp lại, ta bên này lại ra tay một người. Lúc này thời điểm Âu Dương Linh mở miệng nói, cùng Zera đối chiến bên trong một người, thế nhưng là Hoang Vu Thái Tử thủ hạ thân vệ thống lĩnh. Đối phương như thế khiêu khích, cũng là đang gây hấn với Hoang Vu Thái Tử. Đây là nàng không thể nhịn được, trong tay nàng phù văn lóe lên, giống như truyền ra tin tức gì đồng dạng. Oanh, tại nàng phù văn sau khi truyền ra, hư không bên trong, một đầu bạch hổ xuất hiện. Chính là bạch hổ sơn trang Cổ Dược Long, hắn tay cầm trường kích, phi tốc mà đến. Vừa tới nơi này, trong tay trường kích, trực tiếp bổ về phía cái kia Zera. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại Zera bọn họ đến thời điểm, hắn cũng cảm giác được, cấp tốc chạy tới. Một mực núp trong bóng tối, vừa mới Âu Dương Linh cho hắn truyền tin, để hắn động thủ. Trường kích bổ ra, hóa thành một đạo ánh sáng màu vàng. Làm, nhưng là hắn trường kích đánh vào Zera trên người thời điểm, phát ra kim loại va chạm chi sắc. Zera đã nhận lấy lúc trước hai người công kích, trên thân phòng ngự cực kỳ đáng sợ. Cái này, xuất thủ Cổ Dược Long biến sắc, hắn không nghĩ tới chính mình nhất kích, không có bất cứ hiệu quả nào. Hắn cũng không nghĩ tới đối phương nhục thân cường đại như thế, có thể trực tiếp tiếp nhận hắn trường kích nhất kích. Không có thực lực thì đừng đi ra, Zera một quyền đánh ra. Đương nhiên tại Zera oanh ra quyền đầu thời điểm, hai người khác đồng thời công hướng Zera. Trong lúc nhất thời ba người đại chiến cùng một chỗ, bên trên bầu trời, chỉ thấy không ngừng phát ra tiếng oanh minh. Còn có xen vào nhau sức mạnh còn sót lại. Ba người đều không cách nào cầm xuống cái này Zera. Cái này Zera có chút kinh khủng đi. Quan chiến tâm thần người chấn kinh. Một cái không phải là đối thủ. Hai cái không thể cầm xuống. Ba cái đồng dạng không có cách nào. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ. Một cái nhìn khác về lịch sử. Đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.